Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 68, trọng tài giả. Góc truyện audio.com. Hai tuần sau khi Vô Miên giả phong thần, Penny tiếp nhiệm thành chủ. Rất nhiều sự tình đã đi vào quỹ đạo. Do Roland rời đi, Adam và mọi người cũng quan tâm đến Eliza nhiều hơn một chút. Điều đáng mừng là Eliza rất kiên cường, không bị đắm chìm trong bi thương. Hết thảy đều không có gì khác thường. Lúc đi làm nàng cũng đem nụ cười đeo trên mặt. Có vẻ Eliza định dùng công việc để chôn giấu tâm tình. Ngày ngày tăng ca, đi sớm về muộn. Càng ngày càng ít tiếp xúc với khu vực đông người. Nhìn thấy vậy, các bạn bè của Eliza đều tỏ ra thông cảm. Không ai tới làm phiền nàng. Cùng lúc đó, cái suối nước nóng do Adam đào chỗ ngoại thành thành Sunfua cũng dần trở thành địa điểm du lịch được đồn thổi khắp đầu đường cuối phố. Phía dưới nơi này chính là chỗ phong ấn hỏa nguyên tố thần Aroravis. Lúc trước Adam vẫn hay đến đây rút đi nhiệt lượng để suy yếu hắn. Giờ thì đến lượt Annie ngày ngày tới đây làm việc này. Do nhiệt lượng quá dư thừa, nước ở vùng này biến thành suối nước nóng nhân tạo. Sau khi pha thêm một chút lưu huỳnh từ mỏ khoáng trong núi, nó được các druid đem đi xét nghiệm cẩn thận và đưa tới kết luận rằng có ích cho thân thể. Khi tin tức này truyền ra, nơi đây lập tức trở thành điểm lữ du hot nhất thành Sunfua. Đáng tiếc việc vui không kéo dài. Công tác rút nhiệt lượng vốn tưởng phải làm mười mấy năm đột ngột đi tới phân kết. Chỉ qua mấy ngày, nước trong ao trở nên nguội lạnh. Vùng đất hoang mới náo nhiệt một chút lập tức trở về nguyên dạng. Làm suy yếu Aroravis đến hạn mức cao nhất, sau đó thả hắn để đánh gậy ý đồ của phe hỗn độn. Khiến thủy triều nguyên tố sản sinh đúng theo như tiến trình lịch sử. Đồng thời tận dụng mọi khả năng để giảm bớt ảnh hưởng từ việc nguyên tố thần xuất thế. Đây chính là quyết sách do Roland và mọi người thương nghị lúc hắn còn tại. Nhưng giờ đây nguồn nhiệt lại đột nhiên tan biến. Việc này đại biểu Aroravis đang suy sụp cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí đang đứng ở bờ vực tử vong. Đó là điều phe hỗn độn tuyệt đối không chấp nhận. Vừa rồi chúng để một bá tước tới. Còn lần sau, không khéo người ra mặt sẽ là một công tước nào đó. Khi đám Adam hết sức đề phòng và đình chỉ việc rút đi nhiệt lượng, nguồn nước vẫn tiếp tục nguội lạnh. Điều quỷ dị nhất là bên hỗn loạn lại không có bất cứ biểu thị nào. Chúng không có phản ứng gì, ngược lại lại khiến người ta cảm giác có âm mưu nào đó. Làm người mang trọng trách canh gác nơi đây, ngày nào Annie cũng tới khu vực phong ấn để điều tra. Hôm nay, nàng nghe theo ý kiến của nghĩa phụ, đào một cái hố, chôn mình xuống để ôm cây đợi thỏ. Nửa đêm, trên vách đá lạnh lẽo, hai nữ chiến sĩ đang giao phong, giống như vô số lần chiến đấu trước kia. Khi cận chiến, một chiến sĩ xứng chức như Annie lại luôn bị một pháp sư như Eliza áp chế gắt gao. Vì lẽ đó, Annie không thể không đem tất cả tinh lực tập trung vào đối thủ trước mặt. Lợi dụng điều này, mấy sợi tơ mỏng manh đột nhiên cuộn chặt lấy mắt cá chân nàng. Sau đó, chúng giật mạnh về phía sau làm Annie mất đi thăng bằng và ngã sấp mặt xuống đất. Khi đối thủ cũ không còn nương tay. Trận đấu vừa bắt đầu có mấy phút thì thân thể Annie đã bị trói xích sao. Trên tay chân còn có không ít vết cắt do các sợi tơ tạo thành. Vì sao, Eliza tỉ tỉ, ngươi cuối cùng đã làm cái gì? Đúng vậy, kẻ khiến nguồn nước trở nên lạnh như băng, khiến nguyên tố thần suy sụp cần chết chính là Eliza. Ta làm gì ư? Ta chỉ dùng năng lực của lược đoạt giả để cướp lấy lực lượng của một tên hỏa nguyên tố thần bị phong ấn thôi. Đối với kẻ có cùng thuộc tính lửa hỗn loạn như ta, đó tuyệt đối là món ăn ngon nhất, là liều thuốc bổ nhất. Ngươi không thể nào, sức mạnh đó vượt xa năng lực chịu đựng của cơ thể ngươi. Một con kiến làm sao có thể ăn sạch một con voi? Thế thì chỉ cần bổ sung chút tinh lực trước đó, tăng cường sức chịu đựng của thân thể là được rồi. Gió núi đêm khuya rét run người. Một trận gió lạnh thổi qua, quét đi đám mây đen trên bầu trời. Ánh sáng ảm đạm của rêu phát quang lúc buổi tối chiếu xuống một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mái tóc bạc của Eliza giờ đã bị nguyên tố nhuộm đỏ một nửa. Nửa còn lại thì ngấm màu xanh bạc của băng giá. Khuôn mặt băng lãnh ngày trước biến mất không còn. Thay vào đó là nét cười quyến rũ tà mị vô cùng. Nụ cười mong mỏi được giết chóc và đùa giỡn vật săn. Con ngươi trong đôi mắt nàng cũng chuyển sang hình dạng như con ngươi dã thú. Nó sáng rực lên trên nền ánh sáng mờ nhạt, phát ra nét đặc trưng của một ác ma rất rõ ràng. Giờ phút này, Eliza đã không còn chỉ là một nửa ác ma. Nàng đã buông lỏng bản thân để tiếp nhận lời triệu hoán từ Abyss. Trở thành một tên ác ma thuần túy. Trong nháy mắt, Penny hiểu rõ tất cả. Kẻ lấy đi trái tim Kakagiri trong quốc hồ chính là ngươi sao? Trái tim chính là suối nguồn lực lượng của ác ma. Việc tiến hóa bằng cách cắn nuốt lẫn nhau của chúng thường cũng chỉ là ăn sạch bộ phận này của đối phương. Sau trận chiến dịch kia, toàn bộ thân xác Kakagiri hóa thành tro bụi, nhưng trái tim của nó lại vẫn lưu lại. Nó trở thành chiến lợi phẩm có giá trị nhất, được đưa vào cất giữ trong kho tàng của thành Sunfua. Đúng, ta tự mình lấy dấu của viện hành chính và pháp viện tối cao rồi đóng vào công văn. Lính gác cứ thế để ta thoải mái tiến vào trong, bỏ ra thời gian một tuần để ăn sạch cái trái tim ấy. Trộm trong nhà quả là loại trộm khó phòng nhất, ai mà ngờ đến người thừa kế số 1 của viện hành chính và pháp viện lại vừa trông đồ vừa trộm đồ đây. Linh hồn lạc ấn, lược đoạt giả của Eliza rất đặc biệt. Nàng có thể đoạt lấy tất cả các loại sức mạnh, miễn là thân thể vẫn chịu đựng được. Nhìn biểu tượng mặt đất cháy rừng rực khi Kakagiri đi lại và đòn cấm chú hệ lửa của hắn. Ai cũng biết trái tim hắn chính là loại chất bổ tốt nhất cho một ác ma cùng hệ lửa như Eliza. Mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên trán Annie. Nàng biết rõ năng lực linh hồn lạc ấn của Eliza. Thêm vào đó, bản thân ác ma đã sở hữu khả năng cắn nuốt lẫn nhau. Hai thứ đó hợp chung một chỗ lúc này. Dù Eliza có kém Kakagiri thì cũng không chênh lệch là bao. Có vẻ mỹ thông rồi hả? Vì cố bảo trì hình thái này và tránh bị trục xuất về hạ vị diện. Ta cũng khó chịu lắm. Đừng ép ta sử dụng sức mạnh chân chính. Chuyện đó chẳng tốt cho ai đâu. Eliza cười hơi đắng chát. Vừa mới lấy được sức mạnh, nàng liền phải dùng để đối phó với bạn bè. Không thể không nói, đây quả là một loại châm chọc phi diệu. Nói xong, Eliza định cất bước rời đi. Do bị phát hiện nên nàng quyết định đẩy nhanh tốc độ. Nàng muốn hoàn thành việc cởi bỏ phong ấn và hấp thụ toàn bộ số sức mạnh còn lại của Aroravis ngay trong đêm nay. Nếu ngươi cứ như vậy, cốt đầu thúc sẽ đau lòng lắm đó. Đau lòng, hắn luôn chỉ xem ta là em gái hoặc con gái. Ta không muốn loại đau lòng đó. Đừng làm vậy, Eliza tỷ tỷ, chắc chắn phải có biện pháp nào khác. Chúng ta sẽ cùng nỗ lực, được không? Tiếng kêu la của Annie sau lưng khiến Eliza dừng lại. Những tưởng Eliza do dự. Thế nhưng ngay sau đó, Annie phải đối mặt với câu chất vấn đầy giận dữ. Annie Levin, ngươi thì biết cái gì? Ngươi cho rằng ai cũng may mắn như ngươi sao? Vận mệnh để cho ngươi thành cường giả, thành chủ, cảnh giới mà ta bỏ ra cả trăm năm mới đạt tới mà ngươi chỉ cần không đến 20 năm. Nếu cứ như vậy, lại 20 năm nữa, sau khi ngươi dung hợp hoàn toàn với trái tim Phượng Hoàng, ta sẽ không còn là đối thủ của ngươi. Đó là do sự chênh lệch giữa thiên phú của chúng ta ư, ngươi là đứa con cưng được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Mọi người đều yêu quý ngươi, chiều chuộng ngươi, truyền thừa Phượng Hoàng chờ đợi ngươi, thần kiếm chờ đợi ngươi, vị trí thành chủ chờ đợi ngươi. Ta thì có cái gì? Ta chỉ có tên đầu đất kia. Thế mà giờ hắn lại vì cái hạo kiếp đáng chết đó mà rời khỏi ta. Ta chẳng có cái gì cả, cái gì cũng không có. Nói, ngươi bảo ta phải tiếp thụ sự thực tàn khốc này như thế nào? Eliza tỷ tỷ, Annie nỉ non gọi tên nàng, không biết trả lời như thế nào. Ngươi biết lúc cột sáng trật tự rơi sắp xuống đầu, lúc cái chết đứng ngay bên cạnh thì có cảm giác gì sao? Ngươi biết lúc phải nhìn người mình yêu thích chết đi sống lại hết lần này đến lần khác thì có cảm giác gì sao? Ta đã chịu đủ cái cảm giác bất lực này rồi. chịu đủ việc lúc nào cũng phải nấp đằng sau lưng tên đần kia. Sau đó phải trơ mắt nhìn những vết thương chồng chất trên người hắn mà không giúp được điều gì. Lần này, ta muốn có đủ sức mạnh để đứng bên cạnh hắn. Không quan tâm thứ sức mạnh đó đến từ đâu. Không quan tâm thứ sức mạnh đó có phải là tà ác trong mắt người đời hay không. Sau khi thét lên với Annie, tấm mặt nạ lạnh lẽo mà Eliza vẫn dùng để ngụy trang đã bị gỡ xuống. Nàng giống thật to tất cả những điều đang dàn vặt trong tận đáy lòng. Từng giọt lệ chảy ra khỏi khóe mắt nàng. Chúng bị số ma lực hỏa diễm dư thừa ở bên trong thiêu cháy. Toàn bộ bốc hơi ngay giữa không trung. Nhìn những giọt nước mắt của đối phương, Annie gắng gượng đứng dậy. Annie không hiểu, nhưng Annie biết, nếu tỷ tỷ đi tới thế giới của ác ma, cốt đầu thúc sẽ rất đau lòng. Annie không muốn cốt đầu thúc đau lòng, cũng không muốn tỷ tỷ rời đi. Ta không muốn loại tương lai đó xảy ra. Ta hy vọng mọi người đều có thể sống vui vẻ. Hy vọng có một tương lai mà không ai phải rơi nước mắt. Ngọn lửa phượng hoàng lại cháy lên. Huyết mạch chảy trong tim Annie bộc phát mạnh mẽ khiến nàng hóa thành một con phượng hoàng hình người. Từng luồng sáng quy tắc tán xạ, thứ linh hồn lạc ấn vẫn đang ấp ủ kia cuối cùng cũng hoàn thiện. Tại thời khắc then chốt này, Annie Levin thành công tấn chức truyền kỳ, canh gác giả, lửa phượng hóa thành ký hiệu hình cái thuẫn và mũi tên tương giao. Còn đôi mắt sáng ngời đằng sau thì đại biểu cho thuộc tính bảo hộ và canh gác của linh hồn lạc ấn. Đằng sau Annie, một hư ảnh phượng hoàng xuất hiện. Nó chứng minh rằng Annie không phải một kẻ cấp truyền kỳ bình thường. Vừa đột phá nút thắt cổ trai kia xong, nàng tiếp tục rảo bước tiến về ranh giới của thánh giai. Annie còn chưa kịp làm rõ năng lực mới của mình thì đã bị một nắm đấm nện thẳng lên mặt. Lực lượng của cú đấm đó đáng sợ đến nỗi chiến sĩ cấp truyền kỳ cũng bị đánh bay. Một giây sau, vô số sợi tơ cũng nổi tới, trói chặt nàng lại một lần nữa. Annie, để ta dạy ngươi bài học cuối cùng đi. Trên thế giới này, không có sức mạnh thì cái gì cũng không làm được. Tự ý tốt mà không có lực lượng hậu thuẫn phía sau, càng chỉ làm hại người hại mình. Lửa địa ngục tràn lên quanh thân Eliza. Sức mạnh của một quý tộc ác ma phơi bày toàn bộ. Trong tiếng gầm gào thét giận, ngọn lửa phượng hoàng vô tận của Annie bị ép ngược vào thân thể. Sau đó, dưới những cú đấm như trọng pháo oanh kích của Eliza, Annie sa vào hôn mê. Đến lúc này, không còn bất cứ người nào có thể cản trở Eliza hoàn thành cuộc lột xác của chính mình. Mà khi vị hầu tước ác ma tương lai đi ra từ trong khu vực phong ấn, có hai người đã chờ đợi rất lâu ngay tại cửa. Bên cạnh đó là Annie hôn mê đang treo trên cành cây. Hi, Eliza, vẫn là tiếng chào quen thuộc. Cứ như là một người bạn đã có hẹn từ trước, Eliza cũng không có chút ngạc nhiên nào khi thấy hai vị cường giả bán thần đó ở nơi này. Các ngươi không ngăn ta lại. Đương nhiên, mỗi người đều có quyền tuyển chọn tương lai cho chính mình. Đây là sự tuyển chọn của ngươi. Chúng ta sao lại gây cản trở? Chúng ta chỉ muốn đến tiễn ngươi một đoạn đường. Dù ngươi là Eliza hay Lisa thì chỉ ít chúng ta và ngươi đều từng là bằng hữu. Nói xong, Adam móc một cái khăn tay từ trong ngực ra rồi vung vẩy chào tạm biệt. Sau đó, cái khăn thêu uyên ương màu xanh lam ấy bị vị bán thần mặt đỏ rực vì xấu hổ ở bên cạnh cướp lại. Không có sức mạnh thì cái gì cũng không làm được. Tự ý tốt mà không có lực lượng hậu thuẫn phía sau, càng chỉ làm hại người hại mình. Tuy có chút hơi cấp tiến nhưng cũng không sao. Annie chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Ánh mắt Margaret nhìn Eliza mang đầy vẻ tự hào như thể ánh mắt của một giáo viên khi nhìn thấy học sinh của mình công thành danh toại. Nàng vừa nói còn vừa gật gù đầy tán thưởng. Adam và Margaret chắc hẳn phải đến đây từ sớm rồi thì mới nghe được những lời đó. Chỉ là họ không xuất hiện mà thôi. Eliza cũng không nói thêm điều gì. Có một số thứ giữ trong lòng tốt hơn nói toạc hẳn ra. Một lát sau, cánh cửa dẫn đến hạ vị diện mở ra. Khi Eliza bước vào đó, giọng nói của Margaret lại truyền tới. Cho dù thế nào thì thành Sunfua vẫn là nhà ngươi. nếu phải chịu ủy khuất, hoan nghênh ngươi trở về bất cứ lúc nào. Ta sẽ trở về, tên Roland khốn kiếp đó cần có ta. Chấm, sau lời nói cuối cùng, cánh cổng không gian đóng lại. Nơi đây chỉ còn dư hai vị bán thần đang mắt to trừng mắt nhỏ. Eliza giác ngộ hoàn toàn rồi. Tên Roland miệng cứng lòng mềm đó sao chống đỡ nổi. Còn Annie thì làm thế nào bây giờ? Sự tình ngươi đáp ứng nàng phải giải quyết làm sao? Lần này, đến lượt Adam trưng ra khuôn mặt bất đắc dĩ. Ta vốn định dùng lời ủy thác trước khi chết. Ông chặt lấy tay Roland, nói một đoạn kiểu, đồng ý với ta. Lấy Annie làm vợ, nếu không ta chết không nhắm mắt. Theo tính cách của Roland, có 90 khả năng đáp ứng tại chỗ, mà chỉ cần hắn đáp ứng thì không lo hắn không chịu trách nhiệm. 2. Ai bảo ta không chết thành công? Hay là đợi hắn về lại diễn một lần? Cái gọi là an bài của Adam hóa ra lại là thế này. Không hổ là tên cường giả ăn cơm bằng trực giác, một kế hoạch nghe như làm bừa vậy mà lại thực sự có khả năng thành công rất cao. Nhìn cái mặt đần đần trước mắt, Margaret tức lên, dùng quả đấm nện phát cho bõ tức. Làm càn, ngươi tin không? Nếu ngươi dám làm vậy lần nữa, Roland thật sự sẽ cầm đao chặt ngươi cho ngươi chết thật. Thôi quên đi, chúng ta không quản, con cái có phúc của con cái. Để các nàng tự giải quyết đi. Tốt rồi, để ta sống lại đi. Đúng rồi, còn Eliza, cuối cùng đã có điều gì xảy ra với nàng? Còn nữa, ai là người loại bỏ phong ấn của Aroravis? Mãi lâu sau vẫn không có câu trả lời nào đáp lại câu chất vấn của ta. Cuối cùng, một đoạn ký ức được rót trực tiếp vào trong đầu ta. Nó đến từ cái nhẫn do Eliza lưu lại. Đoạn ký ức kia hơi lắc lư qua trước mắt. Sau đó, ta không biết nói cái gì. Đáng ư, đương nhiên. Trước ta cũng từng hỏi câu hỏi y hệt với ngươi còn gì. Còn nhớ chứ, ta còn nhớ, đó là câu hỏi mà Eliza hỏi lúc ta nói kế hoạch cho nàng. Chủ nhân, trả giá nhiều như thế, có đáng sao? Hà, đương nhiên đáng, không trả giá làm sao có thu về. Nếu không cải biến mọi chuyện thì chẳng lẽ ngồi im chờ đợi tận thế và hủy diệt sao? Ta vẫn cảm thấy có rất nhiều thứ đáng giá được sinh tồn trên thế giới này. Tiếp đó, giọng nói của thiếu nữ tiếp tục truyền ra từ chiếc nhẫn. Nhưng ngươi đừng có hiểu sai nhé. Ta làm tất cả không phải vì cái thế giới này. Ta chỉ muốn làm thế vì một tên đầu đất. Nhớ kỹ, thế giới này không nợ ta. Chỉ có ngươi nợ mà thôi. Lại một quãng thời gian im lặng rất lâu. Cuối cùng, ta cười, tốt, coi như ta nợ ngươi. Chờ ngươi về ta sẽ bồi thường đầy đủ. Thế còn tạm được, ở đây ta sẽ giúp ngươi nghe ngóng tin tức của ca vần. Cứ thế đi, dạo này ta bận lắm. Đám ác ma này thật là phiền. Động một tí lại phản bội. Chúng so với ngươi còn thiếu đánh. Chiếc nhẫn bạc trên tay ta ảm đạm xuống. Việc liên lạc vượt vị diện là chuyện không dễ dàng. Theo biểu thị của hệ thống, cái nhẫn này một ngày chỉ có thể kích hoạt nhiều nhất 3 lần. Thời gian hoạt động cũng không thể vượt quá 15 phút. Từ hai lần liên hệ vừa rồi, có vẻ khẩu lệnh để cái nhẫn này hoạt động có quá nửa khả năng là danh tự Eliza. Giờ phút này, ta lặng lẽ đem món nợ tình này ghi vào lòng, sau đó đem sự chú ý đến trong hệ thống. Theo yêu cầu của ta, vài loại thân xác bắt đầu được liệt kê ra, nhân loại phổ thông. Lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, thể chất 10, trí tuệ 27. Tinh thần 19, mị lực 10, năng lực thiên phú, 0, tuổi thọ, 60 năm, chức nghiệp thích hợp, tất cả mọi loại, thuộc tính cơ sở của nhân loại quả thực phế hết chỗ nói. Ngoại trừ thuộc tính trí tuệ và tinh thần được linh hồn tăng thêm. Tất cả các thuộc tính khác đều chỉ có 10, tuổi thọ lại chỉ có 60 năm, được cái là nhân loại có thể trở thành bất kỳ chức nghiệp gì. Thể xác nhân loại cũng cực kỳ thuận lợi cho việc đi lại ở thế giới mặt đất. Tất nhiên ta sẽ không lựa chọn thân xác này. Sự chênh lệch giữa thuộc tính cơ sở sẽ dần bị nới rộng theo thời gian trưởng thành. Ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược. Đây là sở đoản không thể nào bù đắp. Hệ thống cũng đủ cứng nhắc. Cố liệt cho đủ hơn 50 loại cơ thể tạp nham cho có vẻ đầy đủ. trong đó có hơn một nửa ta liếc cũng không muốn liếc. Thứ hấp dẫn ta, chỉ có mấy cái cơ thể có huyết mạch cấp hoàng kim ở dưới cùng. Con trai của rồng thượng cổ, long duệ, lực lượng 19, nhanh nhẹn 12, thể chất 18, trí tuệ 25, tinh thần 17, mị lực 16, thiên phú, long hóa, lọng dược, long tước, chức nghiệp tiến giai, pháp sư, chiến sĩ, tuổi thọ, 2000 năm, đánh giá tổng hợp, đỉnh cấp bạch ngân, nhắc nhở của hệ thống. Người có thể tìm Long Hậu Aeon Mithias để tiến hành nghi thức giúp triệt để biến thành rồng. Suy xét đến quan hệ của các ngươi, việc này không có chút khó khăn nào. Chỉ có một điều, sau đó chắc ngươi phải gọi nàng là mẹ, dù lời nhắc nhở của hệ thống quả thực khiến người ta không biết nói gì. Nhưng sức mạnh và tiềm lực của rồng đỏ quả thực không thể xem thường. Rồng thượng cổ chính là loài có huyết mạch cấp nửa kim cương. Sau còn có thể tiến hóa thành huyết mạch kim cương là rồng viễn cổ. Chiến lực bảo đảm tuyệt đối. Hơn nữa, ta làm vụ yêu lâu lắm rồi. Cảm giác thân thể giòn yếu cũng chịu đủ. Thân xác cường hãn của tộc rồng quả thực rất hấp dẫn. Có điều, nhìn thuộc tính trí tuệ không những không tăng mà còn hạ xuống cũng chứng minh hiệu quả phụ nghiêm trọng của nó đối với trí lực. Lại suy xét đến quãng thời gian ở xã hội nhân loại sau này. Một cơ thể dị loại quá rõ ràng như long duệ không thích hợp cho lắm. Thôi thì tạm đánh dấu. Nếu không có cái gì tốt hơn thì lại quay lại, bất hủ già. Thân xác nhân tạo, lực lượng 12, nhanh nhẹn 12, thể chất 15, trí tuệ 30, tinh thần 20, mị lực 18, thiên phú. Bất hủ, học tập nhanh chóng, thi pháp chuyên dụng, chức nghiệp tiến giai, pháp sư, sau đó tiến giai thành hiền già. Đánh giá tổng hợp, hoàng kim, nhắc nhở của hệ thống. Không cần quan tâm thân thể này có từ đâu. Chỉ cần biết nó tuyệt đối rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, do đây là clone của cá thể đặc thù nào đó nên có chút tác dụng phụ. Ví như bề ngoài và một số bộ phận tương tự với nguyên thể. Mời đặt hàng ngay lập tức. Đặt hàng sớm tặng kèm nguyên bộ sáo trang hiệu Margaret. Tác dụng phụ, bề ngoài tương tự. Đảm bảo là dung mạo y hệt không khác tí gì. Bộ phận tương tự, ta dám chắc bộ phận đó là chỗ cực kỳ quan trọng. Có khi còn khiến ta biến thành nữ cũng nên. Muốn lừa ta, không ngon ăn thế đâu. Trực tiếp pass, luật pháp thần tử. Thần duệ, lực lượng 12, nhanh nhẹn 12, thể chất 18, trí tuệ 27. Tinh thần 17, mị lực 20, thiên phú, đứa con của pháp luật. Tốc độ tu tập sức mạnh luật pháp tăng 100, hiệu quả sử dụng tăng 30, chức nghiệp tiến giai, đám chức nghiệp do chính ngươi tạo ra kia, đánh giá tổng hợp, cấp hoàng kim, nhắc nhở của hệ thống. Đừng do dự, đây tuyệt đối là thân thể hợp với ngươi nhất, thuận tiện cho hỏi một chút, cảm giác làm con trai của chính mình nó như thế nào? Được rồi, tiếp tục bỏ qua đoạn nhắc nhở chối mắt kia, loại thân xác này quả thực khiến ta động tâm. Có điều tính thiên hướng trật tự quá rõ ràng của nó sẽ khiến ta không thể sử dụng phép thuật vong linh được nữa. Thế thì, Defender không bao giờ ngã, cũng thất truyền triệt để. Tại điểm này, thân thể nhân loại lại là mạnh nhất, bất cứ sức mạnh hay chức nghiệp nào đều có thể nắm giữ. Nói tới nhân loại, ta lại nghĩ tới con dân trật tự đời đầu tiên, rồi tiếp tục nhớ tới món quà của ai. Vì vậy ta vội vàng đem nó giao cho hệ thống. Qua rất lâu, trên bảng hiển thị mới có thêm hai tuyển hạng mới để lựa chọn trật tự chi từ đời thứ nhất. Huyết mạch hoàng thất, thần duệ, lực lượng 18, nhanh nhẹn 18, thể chất 20. Trí tuệ 27, tinh thần 17, mị lực 20, thiên phú, hóa thân chiến tranh thiên sứ, chức nghiệp tiến giai, trật tự kỵ sĩ. Đánh giá tổng hợp, kim cương, nhắc nhở của hệ thống. Không hổ là đứa con cưng của nữ thần trật tự. Mạnh đến nỗi không thể chê vào đâu được. Trật tự kỵ sĩ là chức nghiệp cơ sở đặc thù do hệ thống tạo ra. Nó có thể sử dụng tất cả mọi loại lực lượng trật tự. Bao gồm cả luật pháp và thánh quang. Vì thân thể này không có chiến lực như cái phía dưới. Nhưng tiềm lực của nó là vô hạn. Có vài thứ phải so sánh mới biết đầu quý nó quý đến chừng nào. Nhưng mà loại thân xác này lại có điểm yếu giống luật pháp thần tử. Không tiêm dung ma pháp phong linh, gây ảnh hưởng xấu tới tâm tượng thế giới. Còn một cái khác thì, hỗn loạn chi tử đời thứ nhất. Huyết mạch hoàng thất, ma duệ, lực lượng 22, nhanh nhẹn 20, thể chất 22, trí tuệ 29, tinh thần 20, mị lực 8, thiên phú, hóa thân nguyên tội ma thần, chức nghiệp tiến giai, hỗn độn vu vương, đánh giá tổng hợp, kim cương, nhắc nhở của hệ thống, cơ sở thuộc tính cao không hợp thói thường, thân thể có sức mạnh hoàn mỹ. Chọn nó, ngươi sẽ có lực lượng vô tận. Đương nhiên, nếu lộ ra thân phận ma quỷ tại thế giới nhân loại. Ha ha, mong là ngươi chạy đủ nhanh. Trừ mị lực, tất cả các thuộc tính đều vượt qua 20. Nghiền ép tất cả các cường giả truyền kỳ. Chiến lực của thân xác này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Có điều, giống thân xác bên trên, nó vẫn có điểm yếu là không kiêm dung được sức mạnh trật tự. Vì vậy, ta bắt đầu do dự. Loại tuyển chọn này cực kỳ trọng yếu, mà bất cứ lựa chọn nào cũng đều có chỗ khiến ta tiếc nuối. Nếu có thể gộp hai làm một thì tốt quá, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp thế, loại sự tình này chỉ nghĩ một chút đã biết là không thể nào. Do vậy ta lắc đầu ngao ngán, đúng lúc này, hệ thống lại đột nhiên lên tiếng, có thể, nhưng cần phải trả lượng điểm số bằng tổng cả hai thân xác cộng lại. Gì? Sao ngươi làm được mà lại không nói sớm? Sao không liệt kê rõ ra? Ngươi có hỏi đâu? Được rồi, đừng nói nhảm, biểu hiện ra đi, trọng tài già. Lực lượng 19, nhanh nhẹn 19, thể chất 19, trí tuệ 29, tinh thần 19, mị lực 19, thiên phú, hóa thân chiến tranh thiên sứ, hóa thân nguyên tội ma thần, chức nghiệp tiến giai, trật tự kỵ sĩ, hỗn loạn vu vương. Đánh giá tổng hợp, song kim cương, nhắc nhở của hệ thống. Loại huyết mạch đứng tại biên giới của trật tự và hỗn loạn. Không thuộc về bất cứ trận doanh nào mà lại có thể chung sống với bất cứ trận doanh nào. Hai loại huyết mạch đồng nguyên nhưng dị bản kết hợp với nhau đã tạo ra loại thân thể kỳ tích này. Có lẽ đây không phải thân xác có chiến lực mạnh nhất. Nhưng nó chắc chắn là thân xác có tiềm lực xuất sắc nhất. Nhìn đến nó, ta vui mừng cực độ, tiếp đó thì lại bắt đầu do dự, mở miệng hỏi một câu cực vớ vẩn, nếu đã có thể hỗn hợp hai loại, vậy có thể đem máu rồng máu phượng gì gì đó để tăng cường cường độ huyết mạch không? Ta có thể đi tìm bọn họ xin máu, hệ thống không do dự, hắt luôn một chậu nước lạnh lên mặt ta, ngươi cảm thấy tạp chủng mạnh hay thuần chủng mạnh, đây là dùng gen để phục chế thân thể. Không phải đi phối trí dược liệu, huyết thống dư thừa sẽ khiến cơ thể sụp đổ, vận may bạo phát thì cũng sẽ biến thành quái vật dị dạng. Hai huyết mạch này vốn đồng nguyên, sau vì lực lượng của tạo vật thần mới biến thành hai dạng sinh mạng hoàn toàn tương phản. Do đó mới có khả năng tiến hành dung hợp, đây là ngoại lệ cực kỳ hy hữu. À đúng rồi, ngươi có thể đi tìm 7 loại máu của 7 loại rồng màu sắc. Sau đó dùng, Phật hứa nguyện, thử tổ hợp huyết mạch thải hồng long xem, nếu thành công ta sẽ cho ngươi một mái tóc 7 màu miễn phí. Nếu đã thế thì còn nói nhiều làm gì, chọn hắn thôi, tuy nhiên, theo sự hiểu biết của ta đối với hệ thống, không lừa đảo sẽ không bình thường, phòng bị một chút mới tốt, cái thân xác này có thiếu hụt gì, nói thẳng ra đi, thân thể này cần bảo trì cân đối. Phải tu tập cả hai sức mạnh trật tự và hỗn loạn cùng lúc. Cần đầu nhập lượng lớn thời gian và tinh lực, tức là phải luyện hai chức nghiệp cơ sở một lúc. Đây là chuyện tốt mà. Hay là làm thế sẽ có điểm chí mạng nào đó. Nhìn lại giới thiệu về chức nghiệp, ta phát hiện trật tự kỵ sĩ không khác gì thánh kỵ sĩ kết hợp công chính kỵ sĩ. Mà hỗn loạn vu vương thì là sự kết hợp của vong linh pháp sư và nguyên tố pháp sư. Đây đều là những con đường ta từng đi qua, cũng là những con đường thích hợp ta nhất, loại song chức nghiệp này không tách nhau hoàn toàn. Trên cây kỹ năng, sự tương giao và hỗ trợ lẫn nhau của bốn hệ được biểu hiện rõ rệt. Ví dụ như kỳ băng hà cần toàn bộ điểm kỹ năng hệ hàn băng phải đầy đủ. Defender không bao giờ ngã thì cần cả bốn hệ đều đạt truyền kỳ trở lên. thậm chí có cả mấy kỹ năng kết hợp như triệu hoán vu yêu băng giá. Chức nghiệp đặc thù cần số điểm gấp 1,5 lần chức nghiệp phổ thông. Hai loại kết hợp phải nhân thêm với 2. Thêm vào đó là thân xác huyết mạch cấp song kim cương. Tổng hợp lại, độ khó so với bình thường phải từ gấp 3 trở lên. Nghe thế, ta lại vui mừng, chỉ là cần lượng kinh nghiệm gấp 3 thôi sao? Trưởng thành chậm có là gì? Có hệ thống làm phần mềm hack, dùng điểm số để tăng cấp, ta còn sợ lên chậm. Chậm, hiện tại thế giới nổi sóng không ngừng. Nếu không đủ điểm thì lại đi làm mấy cái nhiệm vụ cấp sử thi là được. Không sợ nó chậm, chỉ sợ nó không đủ mạnh mà thôi. Tốt, ta chọn cái này, thân xác này giá cao đến 200.000 điểm. Ta sử dụng phiếu giảm giá, biến thành 100.000 điểm. Nhưng dù là vậy thì số điểm ta tích lũy suốt hơn trăm năm qua cũng chỉ còn có hơn 20.000. Kiếm tiền khó, tiêu tiền dễ, chỉ một đêm lại về trước giải phóng. Theo ánh hào quang, xúc cảm quen thuộc của thân thể khiến cả người ta thoải mái vô cùng. Ta, Roland, Lam cuối cùng cũng sống lại. Cuối cùng lại là một thằng đàn ông. Ta cuối cùng cũng có thằng em trong đũng quần. Ta cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu huýt sáo trêu mỹ nữ. Nhưng giống như những lần giao dịch trước đây với hệ thống, niềm vui của ta không tiếp tục được bao lâu. Lúc ta đi đến con sông để soi gương, tiếng kêu thảm từ miệng ta lại phát ra. Hệ thống, ngươi lại lừa ta, ngày nào đó ta phải chém chết ngươi, ngươi có hỏi đâu. Ha ha, không nhớ khẩu hiệu phục vụ của chúng ta sao? Sự đau khổ của khách hàng là niềm vui của chúng ta. Sự bất hạnh của khách hàng là niềm may mắn của chúng ta. Hoan nghênh ngài chiếu cố. Lần sau nhớ lại đến. Thân, đừng quên khen ngợi nhé. Cách chương.